bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 993, không dùng hết điểm vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bill K là danh phó kỳ thực phú nhị đại, trông mắt hắn, mua cái tài khoản quá đơn giản 200 ngàn, hắn cảm giác đối phương khẳng định đều muốn nhạc phiên. Hắn trực tiếp đem giá tiền tăng lên gấp đôi, không tin đối phương không đồng ý, đối với loại này người, Bill K hiểu rất rõ. Lòng tham không đáy, bất quá lão tử cũng là có tiền, trực tiếp lấy tiền đập ngươi mua. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, 200 ngàn cũng không đầy đủ. Bill K nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là lòng tham không đáy. Vậy ngươi mở đếm đi, bao nhiêu tiền? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi để cho ta ra giá. Nhìn đến đối phương trang bức, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn thích nhất loại này trang bức gia hỏa, thế mà Diệp Thần trực tiếp đang tán gẫu không phía trên đánh một đoạn văn. Muốn mua ta tài khoản không có vấn đề, 100 triệu ngươi ra được cái giá tiền này, cái số này sẽ là của ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mua nổi. Cái giá tiền này quý sao? Hoàn toàn chính xác quý, nhưng là Diệp Thần tài khoản có thể là có không dùng hết điểm vé. Cho nên thật đúng là đáng đồng tiền. Bất quá nhìn trực tiếp những thứ này dân mạng nghe được Diệp Thần mở ra giá tiền, phốc phốc một miệng lão huyết phun tới. Gia hỏa này muốn tiền muốn điên rồi sao? Một cái vương giả tài khoản trò chơi, ngươi vậy mà có thể khai ra 100 triệu thế này thì quá mức rồi. Cùng dạng này, ngươi còn không bằng đi đoạt có được hay không? Huynh đệ, ngươi đổ nước vào não, một cái tài khoản trò chơi, ngươi bán 100 triệu. Thì đúng vậy à, ngươi đang nói đùa đâu? Ngươi cho rằng ngươi bán là xí Nga công ty cổ phần sao? Gia hỏa này ta nhìn cũng là não tử có bệnh. Ha ha, tiểu tử này đoán chừng khẳng định không nguyện ý bán, cho nên tùy tiện mở cao giá đi. Còn lại nhìn trực tiếp dân mạng đều nhìn ngây người. 100 triệu thật, tiểu tử này thực có can đảm chào giá. Ta nhìn tiểu tử này chưa thấy qua tiền đi. Quảng cáo, Bill K fan ảo ảo hùng hùng hổ hổ bắt đầu mắng chửi người. Bill K tiểu tử này căn bản cũng không có bất luận cái gì thành ý, ta nhìn hắn cũng là muốn làm khó dễ ngươi. Đúng a, tiểu tử này thật ngông cuồng, thực có can đảm chào giá 100 triệu. Không phải liền là một cái tài khoản trò chơi sao? Hắn mẹ nó dám bán 100 triệu, đổ nước vào não đi. Bill K ánh mắt hơi hơi nheo lại, tiểu tử, ngươi mẹ nó dám đùa ta. Chấm, vừa mới hắn cảm thấy mình đã là rất hào phóng, mở ra 200 ngàn, thành ý tràn đầy. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này vậy mà lòng tham không đáy. Một cái miệng cũng là 100 triệu, cái này mẹ nó ở đâu là thành tâm muốn bán tài khoản, rõ ràng là đang đùa hắn. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội, cái này tài khoản ngươi đến cùng bán hay không? Bill K ỷ vào trong nhà có tiền, từ nhỏ đã ngang tàng đã quen, cho nên vật hắn muốn, không có được. Lần này cũng giống như vậy. Đã hắn nhìn chúng Diệp Thần ra thịt như vậy, lần này nhất định liền muốn mua được. Diệp Thần nhìn đến đối phương táo bạo dáng vẻ không khỏi cười. Anh em chớ không biết đủ, tài khoản của ta cái giá tiền này thật là lương tâm giá. Nghe được Diệp Thần, những cái kia dân mạng đều mộng bức. Mẹ nó 100 triệu một cái tài khoản còn lương tâm giá. Người mẹ nó cũng quá đen tối đi. Còn lại dân mạng nghe được Diệp Thần đã bó tay rồi. Vừa mới bọn họ coi là Diệp Thần cũng là nói đùa. Hiện tại, gia hỏa này vậy mà nói cái gì 100 triệu là lương tâm giá, đây cũng quá vô nghĩa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thật đúng là chuẩn bị đem cái này tài khoản bán đi 100 triệu đến. Một bên khác, Bill K tức giận bốc khói trên đầu. Tiểu tử, ngươi mẹ nó đây là tại chơi ta đúng hay không? Đặc biệt ta hiện tại thì tra một chút tài khoản của ngươi, xem ngươi phá tài khoản sao có thể giá trị 100 triệu. Bill K nhanh muốn tức điên. Hắn vì Diệp Thần cái này tài khoản đã mở ra 200 ngàn không ít giá tiền. Thế nhưng là gia hỏa này, vậy mà như cỗ tại cái này vô nghĩa. 100 triệu, không phải vô nghĩa lại là cái gì? Một cái tài khoản, làm sao có thể bán đi 100 triệu giá trên trời? Lúc này thời điểm, một cái Bill K tiểu đệ, lập tức mở ra một cái phần mềm. Phần mềm này có thể nhìn trộm đến tài khoản của người khác tin tức. Tất cả dân mạng đều rất ngạc nhiên. Diệp Thần tài khoản đến cùng chỗ nào như bức vậy mà có thể bán được 100 triệu. Lúc này thời điểm cái kia tiểu đệ đã thâu nhập Diệp Thần ID tin tức. Rất nhanh trên màn ảnh máy vi tính thì xuất hiện Diệp Thần trò chơi tin tức. Ngay từ đầu cái này tiểu đệ còn một mặt khinh thường. Khi thấy Diệp Thần tài khoản cả người triệt để ngốc trệ. Đây cũng quá như bức đi, cái này tài khoản vậy mà nắm giữ vương giả tất cả anh hùng, bao quát hạn lượng khoản. Không chỉ có như thế, cái này tài khoản còn có tất cả gia thịt. Cái kia tiểu đệ cả người cũng không tốt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trên thế giới lại có như thế như bức tài khoản. Không chỉ có như thế, nhìn đến Diệp Thần điểm vé cùng kim tệ kim cương, tiểu đệ càng là choáng váng. 999.999.999. Cái này đặc biệt làm sao có thể, đây là thật hay giả? Tiểu đệ rụi rụi con mắt, cảm giác mình là tại giống như nằm mơ. Biêu ca đã hơi không kiên nhẫn, đối với bên cạnh tiểu đệ nói ra. Làm sao còn không có tra được sao? Tiểu đệ sắc mặt khiếp sợ nói. Tra được ngươi nhìn. Biêu ca lạnh hừ một tiếng, hắn đem trực tiếp màn hình nhắm ngay Diệp Thần trên tư liệu. Nguyên bản Biêu ca là muốn cho Diệp Thần xấu mặt, thế nhưng là nhìn đến trên màn hình Diệp Thần tư liệu, cả người hắn đều choáng váng. Cái này sao có thể? Không có khả năng, tiểu tử này tài khoản khẳng định có vấn đề. Biêu ca sắc mặt trắng bệch nói. Tiểu đệ cũng là nhẹ gật đầu. Đúng, trên thế giới tại sao có thể có ngưu bức như vậy tài khoản đâu? Lúc này thời điểm, những cái kia dân mạng nhìn đến Diệp Thần tài khoản cũng tất cả đều choáng váng. Ta đi, đây cũng quá ngưu bức đi. Ta mẹ nó nhìn thấy cái gì quảng cáo. Gia hỏa này tài khoản, vậy mà nắm giữ tất cả da thịt cùng anh hùng. Trọng yếu nhất chính là kim tệ kim cương, điểm vé thậm chí minh văn đều là 999.999.999. Biêu ca rụi rụi con mắt, căn bản không tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thật. Phải biết trong trò chơi, điểm vé là cần nạp tiền. Diệp Thần nhiều như vậy điểm vé cần xài bao nhiêu tiền? Có thể nói, Diệp Thần điểm vé thì đại biểu chính là tiền A, không có khả năng, trên cái thế giới này tại sao có thể có ngưu bức như vậy tài khoản? Còn lại fan nhìn sau khi tới, đã hoàn toàn choáng váng. Ngưu bức như vậy tài khoản, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Toàn bộ phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí những thứ này dân mạng đều quên phát không bình luận. Ta dựa vào, đây là hợp thành đi. Làm sao có thể, điểm ấy vé căn bản là dùng không hết a, có phải hay không là ngươi phần mềm có mau bệnh? Khẳng định là, bằng không làm sao có thể, ai sẽ nạp nhiều tiền như vậy tiến vào trong trò chơi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấn kinh về sau tất cả mọi người không thể tin được đây là sự thực. Dù sao, không có người sẽ ở trong game thả nhiều tiền như vậy. Có phải hay không là ngươi nhìn trộm phần mềm có mau bệnh a? Biêu ca nói ra. Khẳng định là tại một cái trò chơi bên trong nạp 100 triệu. Lúc này thời điểm tất cả dân mạng đều phản ứng lại. Vừa mới một mặt chán nản a Biêu, cũng là lần nữa tinh thần tỉnh táo. Đúng, đối nhất định là hệ thống vấn đề. A Biêu hưng phấn nói ra, ngươi nhìn ta tài khoản trò chơi, ta bên trong có 10.000 điểm vé. A Biêu nói ra, cái kia tiểu đệ nhẹ gật đầu, sau đó mở ra A Biêu trò chơi tư liệu. A Biêu cửa sổ trò chơi sau khi đi ra tất cả mọi người choáng váng. Vậy mà cùng A Biêu cửa sổ trò chơi giống như đúc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Thần trò chơi tư liệu cũng là thật, cách chương.